và ngài Anuruddha cũng suy nghĩ là Thế Tôn đang hạ độc, tổng cộng là 4 tỷ. Ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp, ngài Anuruddha và ngài Maha Kapina. Đây là 4 vị độc đáo. Ngài Mục Kiền Liên nó là đệ nhất về thành bông, ngài Ca Diếp là đệ nhất về đồng đà, ngài Anuruddha là đệ nhất về thiên nhãn, và ngài Maha Kapina là đệ nhất về huấn tăng. Huấn tăng, huấn tăng có nghĩa là ngài là sớm hơn các vị tỷ kheo về cái khả năng mà thuyết pháp cho chư tăng, thuyết pháp cho cư sĩ được, ok. Nhưng mà ngài Maha Kapina là vô địch, có nghĩa là một lần mà ngài thuyết pháp như vậy mà chứng đắc a la hán 1-2 ngàn tỷ kheo là chuyện very bình thường, đặc biệt như vậy. Khả năng thứ này của ngài là đặc biệt, ngài là vô địch về khả năng đó. Có nghĩa là chư tăng mà đông đông đó là Đức Phật hay đề nghị ngài Maha Kapina thuyết pháp, lạ lùng những cái hình ảnh của ngài chư tăng thích. Mà ngài thật ra đó là ngài xuất hiện, ngài xuất thân là một ông vua, và trong kinh còn mô tả rõ đó là ngài là người gầy ốm, người gầy ốm, và nói cho mình là giống như thiếu máu. Bởi vì có một lần đó ở tại Dục Kiền Viên, Đức Phật ngài đang ngồi với chư tăng đông đảo, thì ngài thấy ngài Maha Kapina đang đi đến, thì mới hỏi là này các tỳ kheo, các ngươi có nhìn thấy cái vị tỳ kheo mà gầy ốm mà có gương mặt có cái làn da xanh xao đó hay không? Thì chư tăng nói bạch Thế Tôn, chúng con có thấy. Đức Phật ngài dạy rằng này các tỳ kheo, đó là tỳ kheo Maha Kapina, một cái bậc hiền trí, một cái bậc tiệm, một cái bậc lợi tuệ, đại tuệ, tiệm tuệ, có nghĩa là một cái bậc có trí tuệ sâu rộng, bén nhạy, một bậc hiền trí, người ta đang được. Và một cái người niệm Phật tán thán thì không phải là chuyện dễ nha. Các ngươi có nhìn thấy không? Nhìn thấy Maha Kapina là một vị đại hiền trí, một vị đại tuệ, tiệm tuệ, quán tuệ. Ngày Maha Kapina là ngày đơn giản đến với đạo vui lắm. Ngày đang là một ông vua, rồi có mấy ông thương buôn á, thương buôn đời xưa nó buôn bán đem hàng hóa từ chỗ này qua chỗ kia, thì ông đem cái chuyện lạ đấy mà em kể chỗ kia là chỗ kia, ông đem chuyện lạ đem kể là chỗ này, thì cái lần đó ông đến cái xứ của ngài Maha Kapina đang làm vua đó, ông đem hàng hóa qua cho vua, rồi vua mới hỏi là cái chỗ nó có cái gì lạ gì ngộ, thì ông nói đó có Đức Phật ra đời. Thì ngài Maha Kapina vừa nghe nói đến Maha đến chữ Phật thôi thì ngài quyết định là nó không đủ rồi, quá đủ rồi, làm vua tới đây là đủ rồi, nghe tới chữ Phật là ông chịu không nổi nữa, ông quýnh lên rồi, ông bỏ hết, ông dắt theo 1.000 tùy tùng đi xuất gia. Và Đức Phật biết như vậy cho nên ngày chờ đợi bên một cái bờ sông, ở đây chúng ta đang nói về cái trường hợp thứ nhất, đó là giới lực, cái đời sống giới hạnh nó là làm cho người ta không có già như vậy, sống lâu chỉ trở thành đồ cổ chứ không có thành đồ cũ. Và thứ hai, sống với niềm tin và cái thiện là một đời sống đẹp nhất. Và cái thứ ba, nãy giờ tôi lo nói chuyện mênh mông hết giờ tôi rồi. Cái thứ ba nó là cái vật báo trên đời là gì, đó là trí tuệ. Cái vật báo ở đây trong kinh gọi là chữ Aratthana. Aratthana là vì sao? Là vì phải nói cho nó cùng một chút thì thiện pháp nào cũng là quý hết. Nhưng mà ở đây khi mà ngài trả lời cho cái người này nè, thì ngài thấy phải trả lời là trí tuệ thì nó mới thích vừa ý cái người này nha. Tuy nhiên cũng phải nói thêm, trí tuệ chính là nguồn của các thiện pháp khác. Là vì sao? Là vì phải nói chính cái trí tuệ đó nó là cái phương tiện để mình nâng cao đức tin của mình mở rộng đào sâu đức tin của mình nha. Chính cái trí tuệ đó nó mới cho phép cái kham nhẫn này, cái từ tâm này, cái hành xả của mình nó được phát triển thêm. Phải nói trí tuệ đó là cái gốc của các thiện pháp là như vậy đó. Thì cũng có chỗ nói rằng á, cái niềm tin nó là cái nền của thiện pháp, đúng, bởi vì không có cái nền, không có niềm tin thì có được cái gì. Tuy nhiên phải nói cái thiện pháp mà đẻ ra những thiện pháp khác chính là trí tuệ.